Cưỡng chế hoan sủng, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 3, có muốn giết hắn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lễ người này, thân hình cao lớn đến cùng gấu đen giống nhau. Hơn nữa hai mắt tràn đầy tơ máu. Nhìn chằm chằm người khác ánh mắt đều mang theo một cỗ mùi máu tươi. Loại người này, vừa thấy chính là giết người vô số. Mới vừa rồi, nàng thiếu chút nữa liền nhịn không được phản kích. Còn phải nhịn xuống thật tốt. Bằng không với thân thể nhỏ bé hiện tại của nàng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ lúc tiến vào, nàng liền vẫn luôn suy nghĩ có biện pháp nào có thể thoát hiểm. Đột nhiên nhớ tới Hoàng đế Việt quốc bệnh đã chết. Phàm là nhiễm bệnh, ngay từ đầu tuyệt đối có dấu hiệu. Chỉ là dấu tốt mà thôi. Cho nên nàng mới dám nói như vậy. Nếu đánh cuộc chính xác liền vạn sự đại cát. Đánh cuộc sai rồi, nàng cùng lắm thì đào tẩu. Tóm lại, trước tiên qua được ải này lại nói. Tiểu thư, ta vẫn luôn đi theo ngài. Không, chưa thấy qua hắc y nhân nào cả. Tỷ nữ tiểu thu ở bên tai Dạ Mộc nhỏ giọng hỏi. Nàng vừa mới đã bị dọa mất mật. Căn bản không dám vạch trần Dạ Mộc nói dối. Dạ Mộc liếc mắt nhìn nàng một cái. Trầm giọng nói. Ta nói có chính là có. Ngươi không thấy thì cũng là có. Nhưng nếu ngươi dám nói lung tung, ta liền cắt đầu lưỡi ngươi. Nàng cố ý quát như vậy. Quả nhiên nàng vừa nói xong, tiểu thu liền cúi đầu. Một chữ cũng không dám nói. Dạ Mộc lúc này mới hít sâu một hơi. Đi tới chỗ mấy nô lệ kia. Thấy Dạ Mộc tới gần những tiểu nô lệ đó. Quả Nghĩa cùng hạ nhân đều xa xa tránh đi. Dạ Lễ tính tình tàn bạo. Cho nên thê thiếp sinh hài tử. Vì muốn Dạ Lễ vui. Đều sẽ đem hài tử dưỡng đến đặc biệt hung tàn. Mà Dạ Mộc chính là hung tàn có tiếng. Cho nên ngày thường còn tính là được sủng ái. Tuy được sủng ái, nhưng nếu giống như hôm nay khiêu khích quyền uy của hắn, Dạ Lễ cũng sẽ không có nửa điểm chịu đựng. Nếu không phải Dạ Mộc cung cấp tin tức quan trọng, nàng sẽ bị quăng ra ngoài. Nhưng này cũng không thể nói Dạ Mộc nhỏ yếu. Tương phản, ở trong phủ, gia nhân sợ nhất trừ bỏ Dạ Lễ chính là tiểu nữ hài này. Tuổi còn nhỏ nhưng cách thức hại người lại nhiều vô kể. Nhìn thấy nàng vẫn là tránh xa xa đi mới tốt. Còn mấy tiểu nô lệ, tự cầu nhiều phúc đi. Vừa mới trải qua một màn đáng sợ kia, có mấy tiểu nô lệ thấp giọng khóc lên. Dạ Mộc đi qua, nhìn tiểu nô lệ vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Lưu Thái Úy đắc thủ. Phát hiện hắn gầy trơ xương không nói. Toàn thân còn không có một chỗ nào còn nguyên vẹn. Lúc này biết chính mình được cứu. Hắn có chút mệt mỏi ngồi dưới đất. Dạ Mộc nhìn về phía hắn. Hắn cũng cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Khóe mắt hắn, quả nhiên có một nốt ruồi lệ. Nàng sửng sốt một chút. Nốt ruồi đó làm cho đôi mắt hắn đặc biệt sinh động. Sắc bén, nhớ tới tình tiết mô tả trong quyển sách đó. Hắn chính là nam chủ không thể nghi ngờ. Ánh mắt Dạ Mộc trở nên phức tạp. Trước mắt hết thảy đều giống trong quyển sách kia như đúc. Sở hữu cốt truyện đều giống nhau. Nàng sẽ gặp phải một cái quẫn cảnh khác. Thập phần khó xử. Thứ nhất, nàng muốn giết đứa nhỏ này. Bởi vì này rất có thể là phương thức về nhà nhanh nhất. Nhưng nếu giết hắn nàng cũng không thể quay về. Khả năng này cũng có thể xảy ra. Thứ hai, nàng không giết hắn thì không được. Bởi vì nam chủ ngày sau chính là hoàng đế. Hơn nữa là có thể nhất thống Trung Nguyên rồi trở thành thiên cổ nhất đế. Nguyên thân đối đãi với hắn như vậy. Thù hận đã kết. Ngày sau nam chủ đắc thế. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Tưởng tượng đến kết cục của nguyên thân là bị nầm chủ phanh thây mà chết. Khuôn mặt bánh bao tinh xảo của nàng nhăn thành một đoàn. Như thế xem ra. Nàng tuy rằng đem người tới cứu, nhưng vẫn là chỉ có giết hắn, mới là cách tốt nhất. Kỳ thật còn có con đường khác, đó chính là dựa theo lời nói kia. Tìm được, ấp giới đồ, để trở về, Khi xem qua quyển sách Dạ Mộc đã rất rõ ràng. Ấp giới đồ chính là bản đồ bảo tàng. Chỉ có nam chủ mới có thể đến. Bất quá lựa chọn kia quá mức tốn thời gian và tốn công. Nàng đang vội vã trở về. Thật sự không nghĩ đi tìm đồ. Cho nên, chỉ có thể thực xin lỗi hắn. Lặp lại kiên định của chính mình. Nhưng là nàng vẫn là có điểm do dự. Ngay cả nàng cũng không biết mình ở do dự cái gì. Lúc này, Mạc Lâm Uyên nhìn đến mặt nàng phồng lên mày nhíu lại. Đột nhiên có điểm muốn cười. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn không biết như thế nào hình dung tâm tình. Lúc trước, bị Lưu Thái Úy ngăn chặn. Hắn từng có vô số lần muốn đem Dạ Mộc phanh thây. Nhưng vừa mới Dạ Mộc vọt vào. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên từ bỏ loại ý tưởng này. Bởi vì nàng vọt vào. Người nàng nhìn đầu tiên là hắn. Hiển nhiên, nàng là vì hắn mà đến. Nhưng vì cái gì? Rõ ràng là nàng đem hắn đưa đến nơi này. Vì cái gì lại mạo hiểm tới cứu hắn? Chuyện mới cập nhật, Dạ Mộc lấy ra miếng vải dính máu trong miệng hắn. Cau mày hỏi, này, ta hỏi ngươi, ta đối với ngươi như vậy. Ngươi hận ta sao? Nàng quyết định, nếu hắn nói hận, liền giết hắn bớt việc. Không hận, liền để sau lại nói. Mạc Lâm Uyên vừa định nói chuyện liền ho ra máu. Vừa mới Lưu Thái Úy vì chế phục hắn. Xuống tay phi thường tàn nhẫn. Hắn bị nội thương. Cả người không một chỗ nào không đau. Dạ Mộc thấy thế không khỏi nhíu mày. Định duỗi tay đưa hắn cái khăn. Lại nhịn xuống. Mà phía sau bọn tỳ nữ đều nhìn trộm. Dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn nàng. Tiểu thư thế nhưng hỏi một nô lệ có hận nàng hay không? Nếu trong phủ, chỉ sợ không có nô lệ nào không hận nàng đi. Hơn nữa, tiểu nô lệ A cực trước mắt, chính là bị tiểu thư cường đoạt tới phủ. Trước cũng không thiếu lần tra tấn hắn. Hiện tại hỏi hắn có hận hay không? Không phải quá muộn rồi sao? Mạc Lâm Uyên nửa ngày mới ngừng ho khan. Ách Thanh hỏi, hận như thế nào? Không hận, lại như thế nào? Dạ Mộc mím môi, vừa lúc có thị vệ ở bên hỗ trợ thu thập đồ vật. Đi qua nàng điểm chân, dùng sức đem bội kiếm của thị vệ rút ra. Rầm, một tiếng lưỡi đao ra khỏi vỏ, làm ra đầu người ta tê dại. Mọi người cho rằng vị tiểu tổ tông này lại không vui. Vội vàng quỳ xuống, không cần suy nghĩ liền hô to. Chấm, tiểu thư tha mạng, tiểu thư thứ tội, vốn dĩ đại sảnh đang bận rộn, nháy mắt không một người đứng, chỉ có nàng một tiểu hài tử cầm kiếm, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc Lâm Uyên, mũi kiếm cũng chỉ hướng về phía hắn, nếu ngươi hận ta, ta liền giết ngươi, nếu ngươi nguyện ý không hận, kia, ta liền tạm thời không giết ngươi. Bọn tỳ nữ đều bởi vì nàng nói những lời này mà bái phục. Nàng dùng kiếm uy hiếp người khác, là người đều sẽ nói. Không hận, đi, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào? Nàng lại như thế nào mà không biết. Nhưng Mạc Lâm Uyên chậm rãi ngồi ngay ngắn. Trong mắt đen như mực không hề chớp mắt nhìn nàng. Nửa ngày chỉ nói một chữ. Hận, nếu không phải vì Dạ Mộc. Người bảo hộ của hắn sẽ không chết. Hắn cũng sẽ không trở thành nô lệ. Sẽ không bị xúc sinh vũ nhục. Hắn vì sao lại không hận? Nhưng trên thực tế, hắn biết hắn đối với nàng cảm giác đã không đơn thuần chỉ là hận. Mà là một loại cảm giác phức tạp. Mâu thuẫn từ lúc nàng mở cửa lớn đi vào. Dạ Mộc vừa nghe, liền nhíu nhíu mày. Một khi đã như vậy, liền không nên trách nàng. Trong mắt hiện lên sát ý, nàng hít sâu một hơi. Giây tiếp theo, lưỡi đao mang theo sát khí đâm tới phía trước. Mọi người đều theo bản năng nhắm mắt lại. Không nghĩ nhìn tiếp hình ảnh máu bắn ba thước tung tóe. Chung quanh tiểu các nô lệ lại là một trận quỷ khóc sói gào. Nhưng thảm trạng lại không có phát sinh. Dạ Mộc giơ kiếm, khuôn mặt mang vẻ bế tắc. Cách chương.